Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca. Chương 15, góc truyện audio.com. Thái y chạy nhanh đi nhìn ngốc điều, Dược Vương Cốc y tiên nói hắn nào dám không nghe, hồi bẩm hoàng thượng, vị cô nương này mất máu quá nhiều, cần hồi cung mới có thể. Thật vất vả mới bồi tiểu bánh bao ra cung một lần, liền vì nữ tử mà hắn dây dưa trước đây hồi hắn còn trẻ tính phong lưu, tuy rằng khi đó hắn chưa khôi phục trí nhớ cũng chưa khôi phục chân thân, nhưng hắn cảm thấy như đang phản bội tiểu tông nhi, lại phải bởi vì nàng mà lập tức hồi cung, mặc kệ nữ tử này có phải hay không nữ nhân ngày xưa, hắn đều đối nàng bất mãn tới cực điểm. Càn Long Đích sắc mặt đen như đáy nồi, tiểu bánh bao nhìn hắn có thể ra mệnh lệnh nhân đem ngốc điểu vào trong rừng cây mà tự sinh tự diệt, vì thế người cưỡi ngựa tiến về phía trước vài bước lôi kéo ống tay áo hắn. Càn Long vừa quay đầu lại, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của tiểu bánh bao, sắc mặt rốt cục cũng bình thường trở lại. Tông Nhi, làm sao vậy? Cái miệng nhỏ xinh đô đô phấn nộn của tiểu bánh bao, hai mắt mở to mang theo hơi nước chớp chớp, ngữ khí có phần mất mát. Hoàng A Mã, chúng ta trở về cung đi. Càn Long lập tức đắm chìm trong sắc đẹp của bánh bao nhà mình, tiểu tông nhi thật sự là đáng yêu a, bộ dáng mất mát như vậy, đáng yêu quá là đáng yêu. Càn Long đau lòng muốn chết, hạ mệnh lệnh hồi cung, đồng thời oán khí đối với ngốc điểu kia cũng cao hơn một tầng. Một đám người vội vội vàng vàng trở về cung, gần đến cửa cung, Càn Long mới nhớ tới đến, nữ tử này không danh không phận, cho dù là thân sinh của nữ nhân kia cũng chỉ là thân phận thấp hèn, nên đặt ở chỗ nào thì tốt. Trong lúc vô tình, Càn Long tầm mắt đảo đến Phúc Nhĩ Khang cưỡi ngựa bên cạnh Long Liễn Lý, nghĩ tới lệnh phi, này sinh ý tưởng, nữ nhân xuất thân là nô tài kém cỏi, nghĩ tới nghĩ lui, trong cung cũng chỉ có nữ nhân này. Xứng, được nuôi nấng nữ tử kia, bãi giá duyên hy cung, Càn Long cao giọng hạ lệnh, đôi mắt chân châu đen láy dường như chuyển động, tiểu bánh bao lập tức liền hiểu được dụng ý Càn Long. Vừa lúc đến lúc đó bên người có một đám được xưng là quân đoàn. Chế tạo khí siêu cấp phiền toái, hảo, nhìn lệnh phi ngươi như thế nào nghĩ muốn Hoàng A Mã sủng ái, nhìn ngươi như thế nào sinh được 15, 16, 17 AK, như thế nào hướng về vị trí hoàng hậu tối thượng đi. Trong đầu tràn ngập oán niệm, tiểu bánh bao vui sướng khi nghĩ đến có người gặp họa. Lệnh phi tại Duyên Hy Cung vừa nghe tiểu thái giám hồi báo, hoàng thượng đi săn trở về liền đến Duyên Hy Cung của nàng, trong lòng đắc ý không ngừng, xem ra hoàng thượng trong lòng vẫn là nghĩ đến nàng. Ngay khi nàng đắc ý, lệnh Kim Mai trang điểm cho nàng thành bộ dáng nhu nhược để được hoàng thượng thương tiếc, lại nghe hạ nhân báo cáo nói, hoàng thượng đi săn, ngũ A Ca bắn một nữ nhân bị thương, lại nghe đó là nhi nữ lưu lạc của hoàng thượng. Lệnh phi trong lòng toan nghĩ sẽ phải chết, cầm khăn vò đi vò lại, tâm tư cũng dạo qua một vòng lại một vòng, dù sao xem ra trước mắt nữ nhân đó hẳn là đã muốn chết, không có cơ hội cùng nàng tranh đoạt tình cảm, mà cũng sẽ không thể giành ngôi vị hoàng đế của con nàng. Mụ mụ, uy uy, khi nào thì ngôi vị hoàng đế thành của con ngươi, hừ, còn có thể dùng để lợi dụng, hơn nữa nếu nữ nhân này được sủng ái, vị trí của nàng cũng không phải càng củng cố. Nghĩ như vậy, lệnh phi kiên định muốn thực hiện được ý niệm trong đầu. Góc truyện audio.com. Mấy tiểu thái giám đem ngốc điểu bị thương nâng vào thiên điện của Duyên Hy Cung, lệnh phi giả bộ vẻ mặt hiền lương thục đức, ở trước mặt Càn Long hoảng loạn, nghĩ Càn Long đã biểu hiện một chút rộng lượng của nàng, còn làm như nàng rất am hiểu ý người, thuận tiện tái thể hiện ra một chút ảm đạm, một chút nhu nhược, hy vọng có thể khiến cho hoàng thượng động tâm. Đáng tiếc Càn Long lòng đang rất mất kiên nhẫn, hơn nữa người ta lòng đã sớm chỉ có duy nhất một người là tiểu bánh bao, nào có tâm tư xem nàng biểu diễn, không có lòng dạ đi thương tiếc nàng. Nhưng thật ra tiểu bánh bao ngầm quyệt miệng, hành động này, nếu là ở hiện đại chắc chắn sẽ đi làm diễn viên, nữ diễn viên tốt nhất áo tư tạp cũng không bằng. Càn Long hiện tại xem con điểu kia thấy càng không vừa mắt, hận không thể để nàng vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt hắn. Càn Long đem người ném tới Duyên Hy Cung xong, ý tứ cùng lệnh phi nói vài câu chiếu cố hảo cô nương đó, hảo hảo nghỉ ngơi bảo trọng chính mình, nói linh tinh tất cả những gì có thể nói, liền lôi kéo tiểu bánh bao quay về dưỡng tâm điện. Tuy rằng tiểu bánh bao còn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng hắn vẫn không muốn cùng nữ nhân có hành động thân mật nào ở trước mặt tông nhi, đương nhiên sau lưng cũng là không có luôn, từ khi khôi phục trí nhớ, hắn cũng chỉ dùng ảo thuật làm cho người ta nghĩ rằng hắn đến hậu cung Lâm Hạnh hậu phi. Trên thực tế hắn ở dưỡng tâm điện ôm tiểu bánh bao ngủ và thơm trộm. Xấu quá Long ca ui, GT, LT, cách chương.